Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1953, chương 1980, Học Viện Trung Cực Loạn Đấu Nhị. Cáp, ta thân ái Phó Viện Trưởng Đại Nhân, bây giờ ngài còn có cái gì được rồi đây? Ừ, Trường Không Vô Kỵ cười nhìn đến đối diện Phó Viện Trưởng. Nhếch môi hỏi thăm qua đến. Vậy thì thật là mặt đầy cười đùa mùi vị, tràn đầy đùa bỡn cảm giác. Trường Không Vô Kỵ, người đáng chết này tiểu tử, không nghĩ tới không tốt ta chuyện tốt nhân, lại là ngươi, ta còn vẫn muốn thật tốt bồi dưỡng ngươi thì sao? Đáng ghét, Phó Viện Trưởng quả đấm nắm chặt, răng cắn kẻo kẹt vang lên, người đã là tức cũng sắp muốn nổ mạnh, nhìn hắn bộ dáng này. Trường Không Vô Kỵ đương nhiên là cười không thể ngừng. Hắn vỗ vỗ bộ ngực mình, chỉ sắc mặt đều có chút đỏ lên. Phó Viện Trưởng nói: lão nhân ra bồi dưỡng, ta nhưng là thật không quá yêu cầu. Ngược lại không phải là bởi vì ta, do Viện Trưởng như vậy tốt hơn đạo sư, mà là ngươi ở trong mắt ta, chính là một cái rác rưởi, cuồng cuồng cuồng, thực lực như thế Trường Không Vô Kỵ đều có thể nộ đỗi Phó Viện Trưởng, kỳ dũng khí khả ra vậy, mà Phó Viện Trưởng phẫn nộ đã để cho hắn đỏ con mắt. Hắn lần nữa chỉ một cái Trường Không Vô Kỵ nói: xú tiểu tử, ngươi thật coi ngươi vạch trần ta, ngươi là có thể làm khó dễ được ta. Ta nói thiệt cho ngươi biết, không chỉ có đạo sư môn đại đa số đều ủng hộ ta, hơn nữa Thanh Khâu Sơn Nhân Hồ Ly nhất tộc đã tới một đại ba quân đội, cộng thêm ta ma chủng, Viện Trưởng cùng giáo chủ hai người, vừa có thể đem ta như thế nào đây? Trường Không Vô Kỵ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi một cái tiểu tử, dựa vào cái gì đem lão hủ coi là rác rưởi? Ngươi cho ta đi chết! Phẫn nộ đến cơ hồ muốn nổ Phó Viện Trưởng, trực tiếp ở chỗ này kích thích trong thân thể tất cả lực lượng, giống như cái cuồng long một dạng xông thẳng đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là, hắn vẫn như cũ là không làm gì được Trường Không Vô Kỵ, cũng căn bản thương không hắn. Lần này xuất thủ cũng không phải giáo chủ đại nhân, mà là một mực ở xa xa, thật lâu không có chủ động chen miệng Viện Trưởng đại nhân. Thân hình hắn một cái nhảy, đã sớm chuẩn bị xong không gian chi lực, trong nháy mắt thả ra sau tới trước ngăn trở ở Phó Viện Trưởng trước người. Ngọn lửa ngút trời, ngọn lửa ngút trời, cơ hồ là giống vậy ma pháp thủ đoạn ở hai người trước người đồng thời thả ra ngoài. Này ngọn lửa ngút trời cũng thật không phải là thổi loạn, vô cùng ngọn lửa lực lượng, phảng phất có thể cuốn thiên địa. Sư huynh đệ hai người năng lực vào lúc này toàn diện hiện ra, dĩ nhiên thổi toàn bộ tàng thư các đều phải lảo đảo muốn ngã, lâm vào sụp đổ hoặc là hỏa tai bên trong. Bọn học sinh cũng đã không thể tránh né, phạm vi lớn đẳng cấp cao ma pháp lực sát thương thật là quá khó có thể đối phó. Nhưng là lúc này một mực ở một bên yên lặng không động Viện Viện xuất thủ, cái tiểu nha đầu này thực lực nhìn cũng không cao, nhưng là lại có biệt dạng thần thông. Hai tay nàng trên không trung giơ lên thật cao, một cổ sức mạnh cường hãn vào lúc này thả ra ngoài, còn ẩn chứa cực kỳ khí tức thần bí. Theo nàng ma pháp thả ra, lấy hai cái giao chiến Viện Trưởng dưới chân làm trung tâm, một đạo to lớn hình tròn lục mang tinh ra bây giờ bọn hắn dưới chân. Cái này lục mang tinh năng lượng bao trùm hai người đầy đủ mọi thứ, bao gồm bọn họ ma pháp. Sau một khắc, tại chỗ có người kinh ngạc trong khiếp sợ, lục mang tinh chợt sáng lên, không gian lại một lần nữa phát sinh kịch liệt hỗn loạn. Hai cái giao chiến cao thủ dĩ nhiên ở tàng thư các đơn độc trong đó biến mất. Sau đó mọi người chỉ nghe thấy xa xa trên đỉnh núi truyền tới oanh một tiếng dao động hám thiên địa vang lớn, không ít đến gần cửa sổ học viên rối rít mở cửa sổ, nhìn ra ngoài, cách đó không xa trong học viện một cái đỉnh núi nhỏ. Một đạo to lớn ma cô vân, thẳng bay đến chân trời lên, hai cái viện trưởng bóng người, ở trong đó lần lượt thay nhau không ngừng, bọn họ rõ ràng đều là ma vũ song tu cao thủ. Lúc này đã đấu thành một đoàn, tạm thời có loại khó phân cao thấp cảm giác. Hoa nha, ta mỹ lệ vị hôn thê, không nghĩ tới ngươi cũng có thể sử dụng loại này cường đại cấm thuật. Xách xách xách, ta thật là ngoài ý muốn a. Trường Không Vô Kỵ đến gần viện viện, miệng đầy đều là khen ngợi, đây là tuyệt đối không mang theo giả tạo. Chỉ tiếc, viện viện cũng không để ý tới hắn. Hai tay lại một lần nữa giấy gấp đóng lại, lại vừa là một trận dị quang ở trước mặt mọi người xuất hiện, một lần nữa để cho người ta kinh ngạc sự tình. Theo tới, toàn bộ tàng thư các lại cũng ở đây một đạo lục mang tinh quang tràn đầy lóe lên bên dưới. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thân ở với tàng thư các bên trong các vị, ra bây giờ không có tàng thư các trên đất trống. Có chút không quá chú ý phản ứng chậm nhân, té một cái người ngã ngựa đổ. Hừ, học viện nội đấu sự kiện kết thúc trước, tàng thư các là sẽ không ra được. Chư vị đạo sư thúc thúc các gì, chẳng lẽ ngươi môn còn phải ủng hộ phó viện trưởng sao? Một cái cơ hội cuối cùng, làm phiền ngươi môn không cần tiếp tục trầm luân. Viện viện nhìn chằm chằm kia một đám đạo sư, có chút khẩn cầu ý vừa nói, cái này cũng có lẽ là nhiều năm cảm tình không thôi. Hy vọng những người này sẽ quay đầu, nhưng là rất đáng tiếc, nhóm người này đạo sư, bọn họ rối rít liếc nhau một cái sau, nhìn một chút hồ ly trạng thái Hàm Nhi, lại nhìn một chút trong chiến đấu hai cái viện trưởng, bọn họ rối rít lắc đầu một cái nói, xin lỗi, chúng ta hay lại là lựa chọn phó viện trưởng. Dù là hắn là ma, chúng ta cũng muốn làm như thế. Tại sao? Viện viện rất là không hiểu. Giáo chủ đại nhân cũng là một bộ cầu vấn bộ dáng. Nếu đều là ma, tại sao những người này còn không chịu quay đầu đây? Mọi người nghi vấn bên dưới. Đạo sư môn từng cái vươn tay ra. Bọn họ ma pháp lực thả ra thời điểm. Viện viện nhìn ra không cùng đi. Những người này thực lực cũng so với lúc trước thời điểm tăng lên một cái độ cao. Một vị trong đó đạo sư canh vào lúc này nói, phó mặc dù viện trưởng là ma, nhưng là cho chúng ta mới tinh hy vọng, mới tinh ma pháp nhận thức. Chúng ta đi theo hắn, biết đánh phá lúc trước những ràng buộc, trở nên càng cường đại. Coi như đạo sư, ma pháp sư theo đuổi là cái gì? Không phải là lực lượng sao? Cho nên, chúng ta ủng hộ phó viện trưởng đại nhân. Các ngươi cư nhiên như thế. Quá khiến người ta thất vọng. Viện viện đau buồn vừa nói, là đang ở không đành lòng phía sau đám người này bị giết a. Lại nói Trường Không Vô Kỵ, lúc này lắc đầu một cái cũng không có nói gì. Bởi vì tội ác ma khu, đã vào lúc này, xuất hiện ở hắn xét xử. Thấp giọng nói, những người này, cố chấp cùng lực lượng, căn bản không đáng giá cứu chữa. Bọn họ sở dĩ so với ban đầu canh cường đại, vậy cũng là trong thân thể có ma chủng nguyên nhân. Tánh mạng sẽ không ngừng biến mất không nói, đem tới tất định là ma. Muốn giải trừ những thứ này, chỉ có chết, cho nên, ngươi cũng không cần nhúng tay. Đám người này chắc chắn phải chết. Hai người này đàm luận thời điểm, xa xa phó viện trưởng cũng ở đây lúc này quát to, chư vị đạo sư, các ngươi còn chờ cái gì? Dùng các ngươi mới tinh lực lượng, tổ hợp thiên sát lục mang tinh trận pháp, giết chết giáo chủ. Còn nữa, Hàm Nhi, ngươi lại đang chờ cái gì? Ngươi là thời điểm thanh tỉnh, kêu bộ tộc của ngươi nhân đi, để cho cuộc chiến đấu này tiến vào cuối cùng. Giết chết toàn bộ người không phục, đúng viện trưởng đại nhân, theo hắn đạo sư môn, đồng loạt hành động, một trong chớp mắt trong, bọn họ đã chia làm 6 cái điểm, đứng ở giáo chủ đám người trước người. Đại trận đem mở, bên kia bị thánh quang lễ rửa tội Hàm Nhi, cũng ở đây lúc này mở ra thanh minh hai tròng mắt. Chỉ bất quá tương đương nàng lựa chọn, cũng sẽ không là phó viện trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.